Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xích Liên Xà cũng tiến nhập hỗn loạn từ trường phạm vi. Xích Liên Xà vừa vào, những cái kia bị Chương Cưu lúc trước thúc giục đánh tới vô trùng, phản phất bị thủ lĩnh cho khu động lấy, uy lực lập tức tăng cường. Đông đảo vô trùng bên trong, có cực kỳ thật nhỏ, vậy mà từ đao mang trong khe hở, tới gần đến Nhiếp Thiên xung quanh, tới gần Nhiếp Thiên vô trùng, từng cái đột nhiên trở nên hưng phấn không khỏi, mỗi một cái vô trùng đồng tử, cũng lóe ra đối huyết nhục cực độ khát vọng. Người cầm đầu Chương Cưu, ầm vang chấn động, mắt lộ ra cuồng hỉ, tên lốc này một thân huyết khí nồng đậm tinh thuần đến cực điểm. Tất cả tới gần hắn vô trùng, cũng trở nên điên cuồng, chẳng lẽ là một người tu luyện thể phách dị loại? Mặc lục sắc váy dài Ngô Thúy, kinh hỉ nói, phải là. Váy đỏ La Đình đôi mắt đẹp sáng lên, cười nhẹ nhàng nói ra, vận khí không tệ, ta cái kia tiểu bọ cạp, liền ưa thích lần lượt rèn luyện qua nhân tộc huyết nhục, nói như vậy lấy, một đạo lục sắc tơ máu, từ hắn lòng bàn tay bay ra, lục sắc tơ máu biến ảo thành một cái tinh mỹ dị thường lục sắc bọ cạp, cái kia bọ cạp nhìn qua giống như là từ phỉ thúy điêu khắc thành, có một loại không chân thực mỹ cảm, nhưng lục sắc bọ cạp con mắt lại là huyết hồng, nho nhỏ con mắt toát ra tới quang mang, cũng là đối huyết nhục khát vọng. Lục sắc bọ cạp từ nàng bên cạnh bay ra, cũng nhào về phía Nhiếp Thiên hỗn loạn từ trường, tự hồ còn không quá chịu hỗn loạn từ trường vặn vẹo chi lực ảnh hưởng, há miệng phun ra một đoàn lục sắc xương độc, lớn chừng quả đấm bọ cạp, phun ra cái kia một đoàn lục sắc xương độc, lại trong khoảnh khắc, liền tràn ngập Nhiếp Thiên xung quanh 10 mét, bao quát Nhiếp Thiên từ trường ở bên trong, một khu vực như vậy cũng bị lục sắc xương độc bao trùm. Một loại tê dại vô lực độc tố, đang lặng lẽ ăn mòn huyết nhục, tại lục sắc trong làn khói độc Nhiếp Thiên, làn da nóng bỏng, tự hồ bị mãnh liệt ánh mặt trời đốt bị thương, có khác rất nhỏ cảm giác đau, từ hắn trong máu thịt sinh ra, cũng dẫn phát trong cơ thể hắn huyết khí tự nhiên hoạt động, hắn cấp tốc minh bạch, cái kia bò cạp độc thả ra lục sắc xương độc, có thể đối bất luận cái gì sinh mệnh huyết nhục, tạo thành chậm rãi tổn thương, hắn hừ lạnh một tiếng, chợt xê dịch phương vị, từ nguyên địa bay khỏi. Vừa rời đi xương độc tràn ngập phạm vi, hắn liền âm thầm vận chuyển toái tinh quyết, dẫn phát linh hồn trong thức hải, chính khỏa toái tinh lực lượng, từng chùm thanh lãnh tinh quang, từ linh hồn trong thức hải trong hư vô vương xuống đến, những cái kia dài nhỏ Xích Liên Xà, dục đồ gạt bỏ linh hồn hắn ký ức lúc, bị hắn lấy tinh thần ý thức hỗn tạp tinh thần hồn lực, cho ký kết đi ra quan nhận, cấp tốc chém vỡ, quan nhận tùy tâm mà động, từng đầu biến ảo đi ra Xích Liên Xà, chém làm từng đoạn từng đoạn. Chợt như biến mất tán, Chương Cưu quá sợ hãi, người này quá dị. Hắn chỉ có tiên thiên cảnh tu vi, linh hồn tu luyện vậy mà như thế cường hãn. Xích Liên Xà đối với hắn linh hồn thức hải công kích, bị hắn cho tùy tiện phá vỡ, La Đình quát, hắn huyết nhục rèn luyện, cũng cực kỳ kinh người. Tên ngốc này có chút đặc thù, mọi người không muốn đùa giỡn, nhanh chóng giết hắn. Ban đầu lúc, bọn hắn còn tưởng là Nhiếp Thiên là cái có thể cung cấp tiêu khiển việc vui. Đợi cho bọn hắn phát hiện Xích Liên Xà đều không có khiến Nhiếp Thiên linh hồn thức hải sụp đổ, ngược lại Xích Liên Xà thoảng qua thụ thương, cũng trở nên thận trọng, liền ngay cả duy nhất cái kia tiên thiên cảnh hậu kỳ, cũng không còn thờ ơ lạnh nhạt, đem tu luyện một cái vu trùng đồng dạng phóng thích, một đầu màu nâu con rết, cũng gào thét mà ra, trong nháy mắt bước vào Nhiếp Thiên hỗn loạn từ trường, Ngô Thúy khẽ nhíu mày, cũng đưa nàng vu trùng thả ra, đó là một cái màu đen ong mật, trong chốc lát. Tại Nhiếp Thiên hỗn loạn từ trường bên trong, liền xuất hiện Xích Liên Xà, lục sắc bọ cạp, màu nâu con rết, thêm một cái màu đen ong mật, cái này bốn cái vu trùng rõ ràng phải mạnh mẽ hơn nhiều, căn bản không nhận từ trường ảnh hưởng. Bọn chúng vẫn là cái kia đông đảo vu trùng thủ lĩnh, bọn chúng rít lên lấy, có đông đảo nhỏ bé vu trùng, cũng bay nhào về phía Nhiếp Thiên, trong đó có mấy cái vu trùng, còn xuyên phá đao mang khe hở, hung hăng cắn lấy Nhiếp Thiên bả vai, tê dại nhói nhói cảm giác. Để Nhiếp Thiên hơi có khó chịu, hắn âm thầm nhíu mày, một cái ý niệm trong đầu nổi lên trong lòng. Đột nhiên, Nhiếp Thiên vứt bỏ hạ tất cả công kích, giống như là trúng độc quá sâu, đặt mông ngồi xuống, hắn bị vu độc ăn mòn. Ngô Thúy kinh hỉ nói, theo, đầy trời vu trùng, tăng thêm cái kia Xích Liên Xà lục sắc bọ cạp màu nâu con rết còn có màu đen ong mật, cũng phân biệt đánh tới, chỉ là trong nháy mắt, tĩnh tọa với Nhiếp Thiên, liền bị vu trùng bao trùm toàn thân, nhìn qua. Nhiếp Thiên tựa như là một cái đợi làm thịt cừu non, bị đông đảo vu trùng gặm nuốt lấy huyết nhục, đau nhức cảm giác, cơ hồ từ Nhiếp Thiên mỗi một chỗ da thịt truyền đến, để hắn nhói nhói cơ hồ muốn kêu thảm đi ra. Vu Trùng đối huyết nhục gặm nuốt, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, huyết nhục của hắn tinh khí, phản phất tại lặng yên trôi qua. Vào thời khắc này, Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, trong lòng mặc niệm, huyết mạch thiên phú sinh mệnh hấp thu, nơi trái tim trung tâm, cái kia đạo màu xanh huyết khí bên trong, từng đầu huyết mạch tinh liên, nội bộ điểm sáng màu xanh đột nhiên trở nên chói mắt, điểm sáng màu xanh biến ảo sắp hàng, đem sinh mệnh hấp thu huyết mạch thiên phú hiện ra, tại Nhiếp Thiên thể nội, từng đạo huyết nhục tinh khí, bỗng nhiên phân hóa yếu ớt tơ nhện, như dây câu tiến nhập đông đảo Vu Trùng thể nội, yếu ớt tơ nhện huyết nhục tinh khí, nội bộ cũng lạc ấn lấy sinh mệnh hấp thu huyết mạch thiên phú, tiến vào Vu Trùng thể nội chốc lát, liền đột nhiên bộc phát, tất cả nhào trên người Nhiếp Thiên, chính gặm nuốt hắn huyết nhục Vu Trùng, cũng bỗng nhiên phát ra cực kỳ sợ hãi kêu thảm, thi triển ra sinh mệnh hấp thu huyết mạch thiên phú Nhiếp Thiên, tại thời khắc này, đồng tử chỗ sâu đột hiển cuồng hỉ, cái kia từng đầu dây câu huyết nhục tinh khí, giống như là kết nối lấy hắn cùng đông đảo Vu Trùng mối quan hệ, đem Vu Trùng thể nội sinh cơ, ngạnh sinh sinh rút ra mà ra, những cái kia nhìn xem không đáng chú ý Vu Trùng, mỗi một cái thể nội vậy mà đều ẩn chứa bất phàm huyết nhục tinh khí, nhất là cái kia bốn cái Vu Trùng, tại Nhiếp Thiên trong cảm giác, bọn chúng thể nội tồn tại huyết nhục khí tức, chỉ sợ không thể so với cấp 4 linh thú nhỏ yếu, phốc phốc phốc, đông đảo thật nhỏ Vu Trùng, thời gian ngắn bị đánh tận huyết nhục tinh khí, như bị phơi khô thi thể, như mưa rơi xuống đất, từng tia từng sợi huyết nhục tinh khí, hóa thành hàng trăm cổ, bị trái tim của hắn chỗ màu xanh huyết khí tham lam hút vào, trở thành cái kia sinh mệnh huyết mạch kinh nghiệm. Ngô, lấy Chương Cưu cầm đầu bốn cái Vu độc giáo giáo đồ, cũng không chịu được phát ra kêu rên, sắc mặt trắng nhợt, bọn hắn trong mắt đột hiển cùng Vu Trùng nhất trí sợ hãi, cũng đang liều chết hô hoáng, để tất cả gặm nuốt Nhiếp Thiên Vu Trùng trở về. Giờ khắc này, bọn hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, giống như là nhìn xem yêu ma ác quỷ. Hưu, Bùi Kỳ Kỳ lặng yên trở về, vừa xuất hiện, liền không nhịn được kinh uống. Trong mắt nàng Nhiếp Thiên, bị lít nha lít nhiếp Vu Trùng bao phủ, giống như một cái trùng nhân, bộ dáng đáng sợ. Nàng coi là Nhiếp Thiên bị Vu Trùng gặm nuốt huyết nhục, trúng độc cực sâu, chỉ sợ đã vô lực xoay chuyển trời đất. Nàng đang muốn động thủ lúc, lại bỗng nhiên chú ý tới, bị Vu Trùng bao trùm Nhiếp Thiên, nhếch môi. Hướng phía Chương Cưu bọn người hắc hắc cười quái dị, ngược lại là khu động Vu Trùng Chương Cưu bọn người, như ban ngày thấy ma, biểu lộ kinh hãi muốn tuyệt, hắn tại, Ngô Thúy cảm ứng đến cái kia Vu Trùng sợ hãi, còn có sinh mệnh dấu hiệu yếu ớt, lắp bắp, nói năng lộn xộn, Chương Cưu bản sững sờ, chờ nhìn thấy Bùi Kỳ Kỳ trở về lúc, đột nhiên kịp phản ứng, quát, đi. Rời đi nơi đây, đưa tin trong giáo trưởng bối, ba người khác, cũng đều đột nhiên kịp phản ứng. Trong nháy mắt phân tán đầy trời, từng cái nhào trên người Nhiếp Thiên Vu Trùng, phát ra làm cho người rùng mình rít lên, dục đồ thoát đi, lại bị Nhiếp Thiên huyết nhục cho trói buộc, không thể động đậy. Bùi Kỳ Kỳ trở về, Chương Cưu trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ cùng Nhiếp Thiên chiến đấu, lập tức quyết tâm rút lui khỏi, bởi vì hắn không rõ ràng lắm, ngoại trừ Nhiếp Thiên và Bùi Kỳ Kỳ bên ngoài, còn có bao nhiêu nhân bước vào khối này phù không lục địa, hắn lo lắng sẽ có phàm cảnh, huyền cảnh cường giả, cũng đồng dạng đến. Hoặc có lẽ gần chạy tới, bốn con tương đối thạc đại Vu Trùng, cùng bọn họ có vi diệu liên hệ, bọn họ khẽ động, đều dĩ tâm thần phát sinh hô hoáng, nhưng bốn con Vu Trùng nhất tịnh rút lui khỏi, nhưng bốn con Vu Trùng, đang nghe linh hồn của bọn họ la lên thì, đều truyền ra tiếng rít thê lương, nhưng căn bản không có khả năng thoát ly Nhiếp Thiên huyết nhục ràng buộc, Dĩ Chương Cưu cầm đầu bốn người, mỗi người một phương, đang thoát đi thì liên tiếp quay đầu nhìn lại, dưới gốc cây cổ thụ cao ngút. Nhiếp Thiên nhếch môi cười gằn, vai nhẹ nhàng lay động, có đông đảo hơi nhỏ sâu, phốc phốc rơi trên mặt đất, xích liên xà, nâu rết, lục sắc con bò cạp, còn có hắc sắc ong mật, như là bị Nhiếp Thiên huyết nhục kẹp lấy, bốn con Vu Trùng, cảm ứng được chủ nhân hô hoáng, đều dùng hết toàn lực, muốn trở về chủ nhân, nhưng mà, xuất xứ từ Nhiếp Thiên trong huyết mạch sinh mệnh hấp thu, từng cái nhỏ bé yếu ớt tơ nhện huyết nhục khí tức, phản phất sắc bén móc, gắt gao đưa bọn họ định trụ. Bốn con Vu Trùng trong cơ thể ẩn chứa tinh thuần huyết nhục khí tức, như cơn hồng thủy, điên cuồng dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong cơ thể, chớ vội đi nha. Nhiếp Thiên mỉm cười, thân hình hoảng đảng một chút, sở hữu thật nhỏ Vu Trùng, đều bị hắn chấn động rớt xuống trên mặt đất. Này tiểu Vu Trùng trong cơ thể sinh mệnh huyết khí, đều bị sinh mệnh hấp thu huyết mạch thiên phú gặm nhắm sạch sẽ, lúc rơi xuống đất đều giống như bị đem phơi nắng nhiều năm thịt khô, không có một tia sinh mệnh khí tức, một luồng lũ tinh thuần huyết nhục tinh khí. bị đạo kia thanh sắc huyết khí tham lam hút vào, đều đầu nhập trái tim, nồng nặc sinh mệnh tinh khí lượn lờ, lệnh nhiếp thiên trong cơ thể bị vu trùng gặm nhắm, lưu lại độc tố, đều ở đây trong thời gian ngắn bị tống ra bên ngoài cơ thể. Nhiếp thiên chợt cảm thấy sinh cơ no đủ, hắc hắc cười quái dị, dẫn đầu hướng phía tên kia tiên thiên cảnh hậu kỳ vu độc giáo giáo đồ phóng đi, chém giết một người, trở về Bùi Kỳ Kỳ, mắt thấy nhiếp thiên trên người của Hoàng Huyền treo bốn con vu trùng, không chỉ không bị ảnh hưởng, trái lại khí thế như hổ, đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị tràn đầy, nàng hơi nhất do dự, hai tay chợt ký kết ra tinh diệu pháp quyết, Ngô Thúy và La Đình thoát đi chỗ, đột nhiên có hai tầng không gian kết giới, như nước ba liễm diễm lặng yên hình thành, Ngô Thúy và La Đình hai người, vừa đụng vào hai tầng không gian bên trong kết giới, thân hình đầu tiên là ầm ầm chấn động, chợt chợt tiêu thất, Bùi Kỳ Kỳ bản thân, căn bản không để ý đến Ngô Thúy và La Đình, vô tích kiếm từ ống tay áo bắn ra, nàng cũng hướng về phía Chương Cưu đuổi theo, bất luận là nàng, còn là Nhiếp Thiên, đều rõ ràng tùy ý Chương Cưu bốn người, bất kỳ một cái nào thoát đi ra ngoài, đưa tin cấp vô độc giáo trưởng bối, bọn họ đô hội rước lấy đại phiền toái, cũng là như vậy, hai người ở động thủ một khắc kia, liền có ăn ý, phải vô độc giáo những tiên thiên cảnh giáo đồ toàn bộ lưu lại, hưu, Nhiếp Thiên truy kích hướng tên kia vô độc giáo tiên thiên cảnh hậu kỳ người thì, cũng có thể dĩ thiên nhãn, thấy Ngô Thúy và La Đình hướng đi, hắn rõ ràng đi qua thiên nhãn thấy, Ngô Thúy và La Đình hai cái này vu độc giáo nữ tử, vừa chui vào không gian liễm diễm dập dờn bồng bềnh trung, giống bị đột nhiên vây khốn, hai nữ nhân kia, ở từng tầng một không gian sóng gợn nội, sắc mặt kịch biến, tự đang tìm trứ thoát đi phương pháp, các nàng thả ra linh quyết, chung quanh phi động, chính là không có năng phá tan Bùi Kỳ Kỳ ký kết đi ra ngoài nào đó không gian bí thuật. Hai nàng cảnh giới cũng là tiên thiên cảnh trung kỳ, nhưng đối mặt Bùi Kỳ Kỳ thả ra không gian bí pháp, lại bị khốn chạy thoát không ra, giá đủ để chứng minh hôm nay Bùi Kỳ Kỳ thực lực, có bao nhiêu sao thâm bất khả trắc, lạch cạch, hắn cực nhanh thì, khẳng dảo ở bả vai hắn con bò cạp và hắc sắc ong mật, bị sinh mệnh hấp thu trừ hết huyết nhục tinh khí, khô quắc biết địa rơi trên mặt đất, con bò cạp và hắc sắc ong mật rơi xuống đất chốc lát, hắn hữu đi qua thiên nhãn, thấy Ngô Thúy và La Đình. Sắc mặt chợt trở nên tái nhợt, con bò cạp và hắc sắc ong mật, chính là hai nàng luyện chế vu trùng, cùng các nàng có huyền ảo liên tiếp, hai vu trùng bị trừ tẩn huyết nhục tinh khí mà chết, tự hồ chính các nàng cũng bị phản vệ, thật là nồng nặc huyết nhục tinh khí, cảm thụ được trong cơ thể đạo kia thanh sắc huyết khí hưng phấn, Nhiếp Thiên sáng sủa cười, đột thi triển ra khoảng cách ngắn tinh thước, nhất đạo tinh quang lóng lánh mà qua, dẫn theo viêm tinh Nhiếp Thiên. Rồi đột nhiên tại nơi danh thoát đi vu độc giáo tiên thiên cảnh hậu kỳ người tiền phương đột ngột hiện thân, tiểu tử. Ngươi đừng ép ta. Vu độc giáo Sa Thành phút chốc dừng lại, chậm rạp trong rừng, thắt lưng bụng vị hoàng treo một cái xích liên xà, còn có một chiếc nâu rết Nhiếp Thiên, nhe răng sáng lạng cười, ta chính là ép ngươi, thì như thế nào? Lúc nói chuyện, hắn thả ra tại ngoại chính con thiên nhãn, đem toàn bộ thế cục đều cấp thấy rõ sáng tỏ. Bị Bùi Kỳ Kỳ dĩ không gian bí pháp khống trụ được Ngô Thúy, La Đình, nhân hai vu trùng tử vong, linh hồn tựa hồ bị thương, vũ phát vội vàng sao động bất an, tình huống của các nàng, đích thực không có khả năng, phá tan Bùi Kỳ Kỳ tầng kia không gian giam cầm, bên kia, ngay cả Chương Cưu đều bị Bùi Kỳ Kỳ chặn đứng, hai người đã khai chiến, dĩ Nhiếp Thiên đối Bùi Kỳ Kỳ lý giải, đồng nhất cảnh giới người, chỉ sợ là không quá có thể thắng được của nàng. Cho dù người nọ thị vu độc giáo tiềm lực vô cùng Chương Cưu, trước hết thoát đi Hà Húc, cũng bị Bùi Kỳ Kỳ giết chết, chỉ cần hắn lưu lại Sa Thành, không cho tin tức để lộ, hắn tựu không cần phải lo lắng. Trên người hai đến từ Chương Cưu và Sa Thành vu trùng, không chỉ bất năng dạy hắn huyết nhục tràn buộc, còn đang nhân sinh mệnh hấp thu huyết mạch thiên phú ảnh hưởng, kịch liệt xói mòn trứ huyết nhục tinh khí, không cần lâu lắm, hai vu trùng cũng sẽ bị trừ tẩn huyết khí mà chết, nếu Ngô Thúy và La Đình nhân vu trùng tử vong mà thụ thương, Chương Cưu và Sa Thành chỉ sợ cũng sẽ không ngoại lệ, kể từ đó, Nhiếp Thiên vũ phát dù bận vẫn ung dung, vậy được rồi. Sa Thành thở dài một tiếng, đạo, mặc kệ giá phù không đại lục, có hay không trường bối của ngươi tồn tại, ta đều phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, chính là tiên thiên cảnh sơ kỳ người, dĩ nhiên dám can đảm ngăn trở ta, cũng không biết là thùy cho ngươi mượn thiên đại lá gan, hắn sở dĩ vội vã ly khai. Kỳ thực e ngại cũng không phải là Nhiếp Thiên, mà là không rõ ràng lắm ở Nhiếp Thiên và Bùi Kỳ Kỳ phía sau, còn có ai, mỗi một năng đi qua lục điều không gian khe bước vào đất khách người, phía sau đều có trưởng bối chỗ dựa, ở Sa Thành đến xem, Nhiếp Thiên và Bùi Kỳ Kỳ nếu tới, nhất định không ngừng hai người. Hắn hoài nghi, Nhiếp Thiên và Bùi Kỳ Kỳ trưởng bối, nếu tạm thời không có hiển hiện, nên ở chạy tới trên đường. Hắn vốn không dục lãng phí thời gian, đem chính đặt mình trong hiểm cảnh, nhưng ở Nhiếp Thiên người gây sự dưới, hắn cũng bị kích phát rồi hung tính, yếu bạo khởi sát nhân, vô độc cấm thuật, vô trùng tự vẫn, sa thành con ngươi ở chỗ sâu trong, lặng yên hiện ra nâu rết không rõ hồn ảnh, đột nhiên hiển hiện cho hắn con ngươi rết hồn ảnh, hồn thể kịch liệt giãy giụa, tự đã bị lực lượng nào đó châm, không cam lòng địa điên cuồng sợ run. Nhiếp Thiên cả kinh, chợt khắc sâu cảm ứng được, giảo ở thắt lưng trắc con kia nâu rết, phát sinh chói tai tiếng rít vang lên một khắc kia, không ngừng hút ra trứ huyết nhục tinh khí nâu rết, đẩu động liễu vài cái, ầm ầm bạo liệt, vô trùng bạo diệt thì, có đông đảo độc tố hỗn tạp bạo liệt lực, trong nháy mắt giật nhập Nhiếp Thiên huyết nhục, nâu rết một thân kịch độc, còn có lưu lại lực, đều bị sa thành bị kích thích ra tới, dĩ vô trùng tử vong vi đại giới, đâm vào Nhiếp Thiên ngũ tạng lục phủ. Trùy tâm đau đớn từ Nhiếp Thiên trong cơ thể truyền đến, hắn dĩ tâm thần cảm ứng, khả dĩ thấy nâu độc tố, dĩ thẩm thấu đến hắn tạng phủ. Nâu độc tố, mang theo tanh hôi gây mũi vị đạo, như hơi nhỏ dung. Cả vật thể toan ma cảm, từ Nhiếp Thiên quanh thân truyền đến, suy nghĩ của hắn, phản phất cũng bởi vì tạng phủ trúng độc đại thù ảnh hưởng. Thình thịch, hầu như đồng thời, xuất xứ từ nâu rết bạo diệt, lệnh con kia xích liên xà, cũng bị liên lụy mà chết. Xích liên xà trong nháy mắt tử vong. Xích liên xà mang theo vu độc, hóa thành rậm rạp rối bù huyết vụ, phun Nhiếp Thiên một thân, những Nhiếp Thiên da nóng hừng hực đau đớn, sa thành. Ngươi dám can đảm hại ta, cực xa chỗ, mạnh truyền đến một tiếng chương cưu bạo rống, nhân xích liên xà chết thảm, chương cưu như là đột nhiên bị thương nặng, bị một thanh vô tích kiếm quả tiếp theo khối lớn huyết nhục, xích liên xà sớm muộn gì đều phải chết, còn không bằng chết có giá trị một điểm. Sa thành bất vi sở động, đích lẩm bẩm một câu. Lấy ra ba cây lục sắc mũi tên, phủi ném mạnh hướng Nhiếp Thiên, ba cây lục sắc mũi tên, giữa không trung hóa là màu xanh biếc khói nhẹ, linh động dị thường, phân biệt bắn về phía Nhiếp Thiên cổ và hai con mắt, đang bị các loại vu độc ăn mòn huyết nhục Nhiếp Thiên, đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy một thân linh lực, đều khó khăn dĩ tùy tâm ngưng kết, hắn dẫn theo viêm tinh, quang mang vụt sáng hốt thệ, quán chú ba loại bất đồng thuộc tính linh lực, mất đi nắm trong tay, tự tìm đường chết. Sa thành sắc mặt lạnh như băng nói, ba chi lục sắc tiểu mũi tên hóa thành khói nhẹ, nhanh bắn mà đến thì, mơ hồ truyền đến tiếng sấm nổ mạnh, sắc bén vô cùng linh lực, từ yên vụ nội bỗng nhiên bắn ra, lục sắc tiểu mũi tên chưa đến, Nhiếp Thiên nhìn tên ánh mắt của, đã mơ hồ đau nhức, hắn nhất thời cảm ứng được ba mũi tên sắc bén, nóng ruột dưới, hắn điên cuồng triệu tập trong cơ thể nhiều linh lực vòng xoáy lực lượng, lại phát hiện tinh thần vòng xoáy và hỏa diễm vòng xoáy, tựa hồ vô lực điều động. Chỉ có cây cỏ vòng xoáy, cũng không chịu nhiều lắm ảnh hưởng, vẫn như cũ cấp tốc xoay chuyển trứ. Cây cỏ vòng xoáy dưới đáy, xanh mơn mởn cây cỏ tinh hoa, nổi lơ lửng một chút toái quang, này toái quang. Xuất xứ từ một vị dơ lên trời cự linh tàn niệm, hô, tinh thuần mà hữu nồng nặc cây cỏ linh dịch, như từng cái lục sắc khê sông, nối liền hắn gân mạch. Sau một khắc, một vòng màu xanh biếc linh lực bảo quang, như là từ Nhiếp Thiên trong cơ thể kết sinh ra, tương kỳ từng tầng một vờn quanh. Vần sáng lục sắc, như là ngọc lưu ly bảo tràng, ánh sáng xanh biếc, tầng tầng phủ xuống. Đột nhiên, tới gần một gốc cây khỏa che trời cổ thụ, có màu xanh biếc cây cỏ tinh khí khởi lên, giống bị dắt trứ, đột nhiên rót vào. Tầng tầng vần quanh Nhiếp Thiên kỳ thân ngọc lưu ly bảo tràng, thu nạp cây cỏ tinh khí sau đó, càng toát ra ánh sáng ngọc lóa mắt bảo quang, lệnh Nhiếp Thiên như đắm chìm trong linh lực quang sông ở giữa, sinh cơ vô hạn. Ba chi lục sắc tiểu mũi tên, điện quang lắp bắp trứ. Banh kích đến lục sắc linh lực bảo quang, phốc phốc phốc, lục sắc mũi tên, rồi đột nhiên nổ nát vụn, có nhẹ nhẹ độc tố và điện mũi nhọn, dục đồ chảy vào. Nhưng ở cây cỏ tinh khí hình thành tầng kia tầng phòng ngự dưới vần sáng, sa thành thả ra ba mũi tên thỉ, mang theo sở hữu huyền diệu lực lượng, đều khó khăn dĩ chân chính xuyên thấu. Cũng vào thời khắc này, Nhiếp Thiên Hữu rõ ràng cảm ứng được, từ lục sắc quang vượng nội, có nồng nặc cây cỏ tinh khí, chăm sóc thân thể chính mình. Cây cỏ tinh khí hỗn tạp hắn thu nạp vu trùng huyết nhục tinh khí, du đãng khi hắn huyết nhục tạng phủ nội, tại ban trợ hắn luyện hóa vu độc, ngưng tụ một luồng toái tinh hồn lực, hắn tỉ mỉ rình, năng thấy tạng phủ chỗ nâu độc tố, trên da xích liên xà rậm rạp rối bù tiên huyết, đều ở đây làm nhạt tiêu thất, làm hắn cả toàn thân cảm giác vô lực, nhượng ý hắn chí mơ hồ cảm giác hôn mê, cũng đang nhanh chóng biến mất, hắn như là thoáng dừng lại một chút các loại linh lực vòng xoáy, lại đột nhiên khôi phục bình thường. các loại bất đồng thuộc tính lực lượng, đều trở nên tùy tâm nhi động, một sinh cơ bừng bừng, từ kỳ tâm bẩn truyền đến, hắn tim đập chợt tăng lên, cái kia thanh sắc huyết khí, nội bộ đông đảo dài nhỏ huyết mạch tinh liên, lóe ra thần bí sáng sủa hòa quang, từ kỳ tâm bẩn phóng xuất ra càng hồn hậu huyền ảo khí huyết dập dần bồng bềnh, trong khoảnh khắc, hắn uể oải cảm giác vô lực, tự hễ quét là sạch, sở hữu vô trùng thẩm thấu độc tố, tái cũng khó mà ảnh hưởng hắn, hắn chỉ cảm thấy đột lấy được cự lực, trong tay viêm tinh hư không rạch một cái, ba loại bất đồng thuộc tính linh lực ngưng kết đao mang, như năng chém chết trước mắt tất cả trở ngại, thẳng tắp về phía trước kéo dài, đao mang kéo dài chỗ, đại địa hé dài nhỏ khe, hư không suy suy dị hưởng, Sa Thành đột nhiên biến sắc, hai tay pháp quyết không ngừng biến ảo, lòng bàn tay sinh lôi, đầu ngón tay sinh điện, dẫn động sấm gió lực, ở kỳ trước ngực ký kết ra một con hư huyễn thật lớn bách túc ngô công, con ngô công kia, và chết đi vu trùng giống nhau như đúc, nhưng hình thể lớn hơn mấy lần, bách túc ngô công chợt nhất hình thành, hình thể lắc lư thì, tựu sấm chớp rền vang, hư thái bách túc ngô công, con ngươi lạnh lùng nhìn nhiếp thiên, tự yếu thả ra nào đó tinh thần bí thuật, nhưng nó chưa tới kịp đem bí pháp hình thành, từ viêm tinh nội tuôn ra đao mang, tựu ầm ầm tới, con kia bị Sa Thành dĩ vu độc giáo bí thuật, dĩ tinh thần lực, linh lực và kịch độc, huyễn hóa ra rết, bị đao mang trực tiếp từ cái trán chia làm hai nửa, Sa Thành trong mắt quang mang tối sầm lại. Quán độc trừng nhiếp thiên liếc mắt, một ngụm máu tươi phun ra, búng máu tươi, tự phun ở bị chém đứt rết trên người, hư thái rết, xong hắn búng máu tươi phun sau đó, phân liệt thân thể, hữu huyễn hóa thành hai người mới rết, một tả một hữu xông vào cắn, Sa Thành tự dự cảm đến, vô pháp trong thời gian ngắn giải quyết nhiếp thiên, lại lo lắng nhiếp thiên trưởng bối tới rồi, phải lần thứ hai chạy tán loạn, mưa lất phất hôi nâu yên vụ, từ Sa Thành thoát đi lộ tuyến thả ra ngoài. Sa Thành thân ảnh của bỗng nhiên trở nên không rõ không thể nhận ra, lưỡng điều mới rết, cũng một tả một hữu vọt tới, bị Sa Thành phun ra tiên huyết nhiễm rết, như là bị phú dư sinh mệnh lực, không còn là hư huyễn, mà như là chân thật rết, hung thái lộ, nhiếp thiên hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới hai vu trùng, lần thứ hai kích phát tinh thước, tinh quang lóe lên, hắn tự hiện thân vu này Sa Thành thả ra hôi nâu trong khói mù, vừa tiến vào, hắn đường nhìn nhất thời chịu ảnh hưởng. Kháng bất chân thiết trước sau, treo cao bầu trời thiên nhãn, cũng bị này hôi nâu yên vụ cấp ngắn ảnh hưởng, chỉ có thể nhìn đến một gói thuốc lá vụ tiệm hành tiệm viễn, không có năng trước tiên, đem Sa Thành chân thân cấp xác định, đợi cho nhiếp thiên câu thông thiên nhãn, dĩ toái tinh hồn lực, xác định ra Sa Thành linh hồn hướng đi thì, hôi nâu yên vụ, đã cực nhanh đến phù không đại lục ven giải đất, nhiếp thiên lại một lần nữa khởi động tinh thước, gào thét tới, nhưng vào thời khắc này, viễn phương một gã vu độc giáo giáo đồ. Dưới chân đạp một tảng đá lớn, vẻ mặt âm trầm địa tới rồi, nhiếp thiên thần tình biến đổi lớn, sẽ xuất thủ đối phó Sa Thành hắn, đột nhiên bỏ dở thế tiến công, tịnh nhanh lên quay đầu, lớn mật, cực nhanh mà đến tên kia vu độc giáo giáo đồ, có phàm cảnh trung kỳ tu vi, hắn hét giận dữ trứ, trong nháy mắt nhằm phía khối kia phù không đại lục, thình thịch, khối kia bị hắn đạp cự thạch, ở tới gần phù không đại lục thì, bỗng nhiên nổ tung, hắn phi xông thân thể. Phản phất đánh tới một nhìn không thấy bóng cao su thượng, lại bị bắn ngược trở lại, khóe miệng hoàng giật ra một vòi máu tươi. Giá, người nọ vẻ mặt hoang mang, ngơ ngác nhìn gần trong gang tấc phù không đại lục, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sa Thành cuối cùng từ hôi nâu trong khói mù, xông ra, cuống quýt đứng ở hắn bên cạnh, đạo, tôn sư huynh, có hai người tại nơi khối phù không đại lục, săn giết chúng ta bên trong giáo đệ tử, hà hút con kia bản mạng vu trùng đã chết, chúng ta đã nhìn ra không ổn. Bên trong giáo cao thủ đang ở tới rồi. Công Hiên sắc mặt tái xanh, đạo, Chương Cưu Ni. Hắn có sao không? Hẳn là, sẽ không có sự. Sa Thành chột dạ nói, Công Hiên hừ lạnh một tiếng, quát dẹp đường, khối này phù không đại lục tầng ngoài có kết giới tồn tại, ta không có biện pháp nhảy vào. Sa Thành, ngươi nên biết Chương Cưu một vốn một lời giáo tầm quan trọng, ngươi nhiễu một vòng, đi giải cứu Chương Cưu. Ngươi có thể chết, hắn tuyệt đối bất năng có việc. Sa Thành cúi thấp đầu, đạo, ta hiểu được, tiếng nói vừa dứt, bản thân đã gặp bị thương nặng hắn, lập tức phóng xuất ra tinh thần ý thức, cảm giác Chương Cưu phương vị, vòng quanh khối kia phù không đại lục bay nhanh, cách xa nhau vài trăm thước, vốn muốn bước ra thoát đi nhiếp thiên, đột nhiên dừng lại, Sa Thành và Tôn Hiên đối thoại, hắn dĩ thiên nhãn nghe thanh thanh sở sở, cũng thấy Tôn Hiên vội vã vọt tới thì, trái lại bị bắn ngược trở lại, tựa hồ hoàng bị thương, hắn sửng sốt một chút. Chợt suy nghĩ ra khối này hắn và Bùi Kỳ Kỳ thẳng đường như thường phù không đại lục, dĩ nhiên tồn tại nào đó hàng rào, hàng rào, hắn không có cảm giác được, Vu Độc Giáo Chương Cưu, Sa Thành chờ người cũng không có phát hiện, điều này nói rõ hàng rào đối tiên thiên cảnh người không có hạn chế, tiên thiên cảnh người, tự hồ có thể sống động vu khối kia phù không đại lục, chỉ khi nào cảnh giới vượt lên trước tiên thiên cảnh, cũng sẽ bị hàng rào hạn chế, mấy con rơi lả tả nơi khác thiên nhãn, vào thời khắc này, cũng chú ý tới lại có Vu Độc Giáo giáo đồ, tự hồ từ đàng xa dần dần tới gần. Vốn định cấp tốc từ phù không đại lục thoát thân hắn, cấp cấp tự định giá một hồi, lập tức thì có mới dự định, nhìn xa xa Tôn Hiên, hắn chậm rãi lui về phía sau, đem thân ảnh ẩn nấp ở rậm rạp trong rừng, đi qua thiên nhãn kiểm tra, hắn phát hiện Bùi Kỳ Kỳ dĩ nhiên cũng không có đánh chết Chương Cưu. Chương Cưu, ở bản mạng vu trùng Xích Liên Xà tử vong sau đó, cũng không biết đi qua phương pháp gì, dám thoát khỏi Bùi Kỳ Kỳ. Bùi Kỳ Kỳ truy sát đến phù không đại lục ven thì coi như cũng nhìn thấy Vu Độc Giáo hậu viên tới rồi, dương giọng hô to một hàng, Nhiếp Thiên tấp tốc hướng phía nàng dựa, không bao lâu, hai người tựu tại Mật Lâm Thâm Sử gặp lại, bị Bùi Kỳ Kỳ khó khăn Ngô Thúy và La Đình hai nữ tử, cổ và cái trán tiên huyết tràn đầy, cũng khí tuyệt mà chết, Vu Độc Giáo người của chạy đến, chúng ta tốc tốc ly khai. Bùi Kỳ Kỳ gọi ra giật điện chu, dục hắn, nhượng hắn bắt đầu, không phải ly khai khối này phù không đại lục. Nhiếp Thiên lắc đầu, Vu Độc Giáo bên trong giáo cường giả, dần dần tới gần khối này phù không đại lục, một ngày chúng ta ly khai nơi đây, cũng sẽ bị truy sát đến chết. Ngược lại thì lưu lại, có thể còn có một đường sinh cơ, lưu lại mới là tuyệt lộ. Bùi Kỳ Kỳ quát dẹp đường, không, khối này phù không đại lục có điểm đặc thù, tự hồ chỉ có tiên thiên cảnh người mới có thể bước vào. Nhiếp Thiên vội vàng vì nàng giải thích nghi hoặc, ta vừa chú ý tới, một Vu Độc Giáo phàm cảnh cường giả. Bị vô hình nào đó hàng rào ngăn trở, mạnh mẽ trùng kích thì, tự thân trái lại bị thương, có loại sự tình này. Bùi Kỳ Kỳ kinh ngạc, tin tưởng ta, phù không đại lục bên ngoài, cả người đẫm máu Chương Cưu, vẻ mặt mệt mỏi bay vút đến Tôn Hiên bên cạnh, lớn tiếng kêu, Tôn Sư Huynh, ngươi không sao chứ? Tôn Hiên khẩn trương nói, hắn biết rõ Chương Cưu ở Vu Độc Giáo địa vị đặc thù, vừa nhìn Chương Cưu chật vật như vậy, rõ ràng có chút bất an. Ta con kia bản mạng vu trùng bị Sa Thành hại chết. Chương Cưu mặt lạnh, ngắm nhìn bốn phía, đạo, Sa Thành người đâu, ta nhượng hắn đi giải cứu ngươi. Tôn Hiên vội vàng nói, giải cứu ta. Chương Cưu giọng nói âm trầm, hắn không sợ ta thì tốt rồi. Hai người lúc nói chuyện, Sa Thành cũng từ đàng xa cực nhanh mà đến, khiến Chương Cưu vô sự, nhanh lên giải thích, Chương sư đệ, cho nên ta thi triển bên trong giáo bí thuật, kiếp nổ ta bản mạng vu trùng. Là bởi vì tiểu tử kia có điểm đặc thù. Hai người chúng ta bản mạng vu trùng, không chỉ bất năng dạy hắn, còn đang cực nhanh tử vong. Ba, Chương Cưu phất tay, cũng không quản Tôn Hiên tựu ở bên cạnh, trực tiếp ở Sa Thành trên mặt rút một cái tát, thì là yếu kiếp nổ của ngươi bản mạng vu trùng, ngươi cũng có thể trước đó thông báo ta một tiếng. Chương Cưu mặt lạnh lùng, quát dẹp đường, ngươi nên biết, bản mạng vu trùng tử vong, sẽ làm ta trong nháy mắt bị thương, cũng bởi vì ngươi không có cho ta biết. Hại ta thoát đi thì đột nhiên bị đòn nghiêm trọng, bị tiện nhân kia dĩ không gian bí thuật, ở trên người mang ra khỏi nhất khối lớn huyết nhục, hắn ngón tay hướng vai trái, khối kia tiên huyết nhễ nhại chỗ, lạnh lùng nói, ngươi thiếu chút nữa hại chết ta, Sa Thành bụng mặt, thấp giọng nói, cự ly quá xa, không có biện pháp nhắc nhở ngươi, im miệng. Chương Cưu nổi giận, ngươi là muốn nổi lên làm khó dễ, nhưng tiểu tử kia không có biện pháp biết trước, cho nên mới không có hướng ta tiết lộ. Thở phì phò, lại có hai người Vu Độc Giáo giáo đồ, từ viễn phương cực nhanh mà đến, dưới chân đều đạp phù động cự thạch, chuyện gì xảy ra? Một người trong đó kinh ngạc nói, Tôn Hiên hòa giải, tính toán một chút. Các ngươi đều nói một chút coi, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chương Cưu hữu lạnh lùng nhìn Sa Thành liếc mắt, kiến Sa Thành đứng ở một bên im lặng không lên tiếng, hắn tài buông tha Sa Thành, nói với Tôn Hiên, có hai người tiến nhập khối kia phù không đại lục. Một người trong đó nữ nhân tinh thông không gian chi lực. Một người tiểu tử, càng quỷ dị, chúng ta thả ra đông đảo vu trùng, gặm ăn kỳ thân, dĩ vu độc thẩm thấu thì, hắn không chỉ không chết, tự hồ còn nghĩ vu trùng huyết nhục lực thu nạp. Tôn Hiên trầm ngâm một chút, đạo, cái kia tinh thông không gian chi lực nữ nhân, chắc là khí tông chân huệ lan đồ đệ Bùi Kỳ Kỳ, về phần cái kia quỷ dị tiểu tử, ta tựu không nhìn ra lịch, chân huệ lan đồ đệ. Chương Cưu thấp giọng cười. Hữu khôi phục khuôn mặt ôn hòa, lạnh nhạt nói, khí tông đã không lớn bằng lúc trước, sớm muộn gì đều là bị Triệu Sơn Lăng cấp cướp đoạt mệnh, về phần chân Huệ Lan, cũng chính là một lợi hại luyện khí sư, thực lực kỳ thực không có đáng sợ dường nào. Hà Húc, còn có Ngô Thúy, La Đình đám người tử vong, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Bọn họ hiện nay bị nhốt ở Phù Không Đại Lục, Tôn Sư Huynh, chỉ cần các ngươi đi vào, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương Cư nhếch môi, đạo, tên tiểu tử kia và Bùi Kỳ Kỳ, ta muốn sống miệng, các ngươi đợi lưu bọn họ một mạng, để cho ta tới động thủ. Tôn Hiên cười khổ, sợ rằng có chút khó khăn, vì sao? Chương Cư ngạc nhiên, Tôn Hiên thân thủ điểm hướng Phù Không Đại Lục, sắc mặt ngưng trọng, nơi đây quá dị, ta lúc trước thử thâm nhập thì, bị một tầng vô hình hàng rào trở ngại, ta còn ở mạnh mẽ trùng kích thì, tao thụ phản vệ, bị thương nhẹ. Lời vừa nói ra, đến tiếp sau chạy tới hai người, cũng lớn vi kinh dị, bọn họ đều là phàm cảnh sơ kỳ tu vi, hai người tiểu tâm giật giật, thử, cũng chậm mạng tới gần khối kia Phù Không Đại Lục, sắp tới đem bước vào thì, hai người quả thực đồng thời cảm ứng được nào đó hàng rào tồn tại, bất luận bọn họ vận dụng loại phương thức nào, cũng không có năng thâm nhập, di, bọn họ thở nhẹ một tiếng, chợt từ nay về sau địa mượn tiền ra, thử do nơi khác bước vào, một lúc sau, hai người sa sút tinh thần phản hồi, đối mặt Tôn Hiên ánh mắt, một người lắc đầu nói rằng, chúng ta thử qua, khối này to lớn Phù Không lục địa, quả thực trải rộng một tầng nhìn không thấy hàng rào, bất luận từ chỗ nào hạ thủ, đô hội bị ảnh hưởng, khó có thể đơn giản đi qua, ngươi thử lại lần nữa kháng. Tôn Hiên ý bảo Sa Thành không dám không ứng với, ngay bốn người nhìn soi mói, phi thân việc hướng khối kia Phù Không Đại Lục, không tao ngộ một điểm trở ngại, xuyên qua, Sa Thành lần thứ hai khi trở về, Tôn Hiên liền hiểu được, chích nhằm vào tiên thiên cảnh đã ngoài người, cảnh giới thấp luyện khí sĩ, không bị hàng rào ảnh hưởng, Tôn Sư Huynh. Chương Cư nhẹ giọng nói, Tôn Hiên gật đầu, lấy ra tin tức thạch, nói rằng, sư đệ yên tâm, ta đây tự gọi đến bên trong giáo những tiên thiên đó cảnh người, để cho bọn họ chạy tới. Lúc này, Chương Cư và Sa Thành hai người, cũng minh bạch Nhiếp Thiên và Bùi Kỳ Kỳ hai người, cũng không có và trưởng bối đang đến, không có trưởng bối. Chỉ là hai người đồng cấp tiên thiên cảnh Nhiếp Thiên và Bùi Kỳ Kỳ, ở trong mắt Chương Cưu, đã bị nhốt tại nơi khối thật lớn Phù Không Đại Lục, chỉ chờ bên trong giáo càng nhiều tiên thiên cảnh nhiều, cũng có thể đi hũ trung tróc miết, chậm rãi, đem Nhiếp Thiên và Bùi Kỳ Kỳ hai người, chém giết vu khối lục địa kia, phàm cảnh người, sẽ bị khối này Phù Không Đại Lục hàng rào trở ngại, vô pháp bước vào, rậm rạp trong rừng, Nhiếp Thiên đứng ở đó Ngô Thúy và La Đình bên cạnh thi thể, mượn vu một con thiên nhãn. Nhìn xa xa Tôn Hiên chờ người, Vũ Phát khẳng định nói với. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bùi Kỳ Kỳ, vu độc giáo những người đó, hôm nay từ từ hội tụ, bọn họ hội chờ càng nhiều tiên thiên cảnh người đến, liên thủ nhầm mi lạng giết chúng ta. Bùi Kỳ Kỳ cũng tỉnh táo lại, nàng tĩnh tọa đầy đất, nhãn thần trong trẻo nhưng lạnh lùng, phàm cảnh người bất khả nhập, huyền cảnh cấp bậc người, hẳn là đồng dạng thụ hạng, ta chỉ hy vọng. Đến tiếp sau đến vu độc giáo người của, huyền cảnh cường giả, cũng khó mà bài trừ hàng rào, dừng lại mấy, nàng đôi mắt sáng sát khí bính hiện, lạnh lùng nói, nếu là chỉ là tiên thiên cảnh, như vậy, khối này Phù Không Đại Lục, chính là bọn họ chôn xương nơi, Nhiếp Thiên cười hắc hắc, cùng thái lộ, quát dẹp đường, tốt lắm, chúng ta tự tỉnh hậu hơn thế, chờ vu độc giáo càng nhiều hơn tiên thiên cảnh người đến, tiếng nói vừa dứt, hắn tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, khít mắt. Âm thầm chuẩn bị, từng cục linh thạch, từ kỳ nhẫn trữ vật bay ra, khi hắn hai chân tiền chồng chất, thân thủ khoác lên một khối linh thạch thượng, hắn dĩ luyện khí quyết, thu nạp ở giữa linh lực, Bùi Kỳ Kỳ không nói tiếp, cũng ở bên cạnh an tĩnh ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, ở dĩ linh thạch tới bổ sung tổn hao thì, Nhiếp Thiên phân ra tâm thần, đi cảm ngộ tự thân biến hóa, đến từ Chương Cưu, Sa Thành bốn người đông đảo vô trùng, ở sinh mệnh hấp thu huyết mạch thiên phú hạ. Bị hút ra xuất chúng nhiều máu thịt tinh khí, ngay cả này thật nhỏ vu trùng, đều ẩn chứa xa xỉ huyết nhục tinh khí, La Đình và Ngô Thúy hai bản mạng vu trùng, đựng huyết nhục tinh khí có thể so với cấp 4 linh thú, gây cho Nhiếp Thiên huyết nhục tinh khí càng kinh người. Chương Cư và Sa Thành hai người vu trùng, tuy rằng tự bạo mà chết, nhưng trước khi chết, vẫn bị sinh mệnh hấp thu hút ra đại lượng tinh khí. Lúc này, hắn dĩ tâm thần nhìn kỹ, còn có thể thấy một luồng lũ mảnh khảnh huyết nhục tinh khí. Như chảy nhỏ giọt tế lưu vậy, hối nhập trái tim, bị đạo kia thanh sắc huyết khí điên cuồng cắn nuốt. Cùng lúc đó, có khắc hắn lúc trước dắt cây cỏ tinh khí, săn sóc ân cần làm dịu hắn nhân vu độc bị thương thân thể. Hắn đã sớm biết, cây cỏ tinh khí đối thân thể rèn luyện hiệu quả hữu hạn, nhưng trị hết huyết nhục cốt cách năng lực, lại nếu so với huyết nhục tinh khí rõ rệt nhiều lắm, hắn nhân vô độc thẩm thấu, bộ phận thối nát huyết nhục, bởi cây cỏ tinh khí tới lui tuần tra tẩm bổ, cấp tốc khôi phục, hắn ngưng thần cảm thụ thì, năng thấy bị vô độc phá hư huyết nhục sợi, xuất hiện vết rạn xương cốt của, đều ở đây cây cỏ tinh khí dưới tác dụng, bị xóa đi bị thương vết tích. Hắn đem lực chú ý tập trung ở cây cỏ vòng xoáy, chủ động dắt, thuyên chuyển vòng xoáy dưới đáy cây cỏ tinh hoa. Trong lúc bất chợt, hắn tự cực kỳ rõ ràng địa cảm giác được, quanh thân một gốc cây khỏa bách thước cao bóng bẫy cổ thụ, lặng yên giật ra một luồng lũ cây cỏ một linh khí, hướng về hắn tụ đến, ti ti lũ lũ cây cỏ một linh khí, không có bị nhét vào linh hải nội cây cỏ vòng xoáy, mà là đang hắn huyết nhục gân mạch nội cọ rửa, một loại ấm áp thư thái thích ý cảm. Nhượng hắn như đắm chìm trong linh tuyền trung, hắn nhân vu trùng gặm nhắm, nhân vu độc ăn mòn vết thương, dĩ khó có thể tưởng tượng tốc độ khỏi hẳn trứ, chỉ nửa canh giờ, hắn thân thể thương chế, tự toàn bộ khôi phục, này đạt được vu trùng huyết nhục tinh khí, cũng đều bị thanh sắc huyết khí cấp luyện hóa thu nạp, một tia không còn, hắn chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái, chính con thiên nhãn, bồi hồi tại nơi khối phù không đại lục ven, âm thầm nhìn chăm chú vào vu độc giáo động tĩnh. Hắn thấy vô độc giáo không ít phàm cảnh người, tương đối nhanh chóng tới rồi, này phàm cảnh người, đã ở nếm thử tiến đến, đều bị ngăn lại bên ngoài. Tiên thiên cảnh cấp vô độc giáo khác giáo đồ, nhưng thực lực yếu kém, hoặc cự ly giác viễn, chưa đến. Hắn vũ phát không nóng nảy, kế tục dĩ linh thạch tới khôi phục, đợi cho đan điền linh hải tràn đầy lực lượng thì, hắn cũng không có dừng lại, lần thứ hai rèn luyện linh hải. Lại qua một trận, một gã vô độc giáo huyền cảnh người, rốt cục cực nhanh tới. Huyền cảnh, vô độc giáo huyền cảnh cường giả phủ xuống, lệnh Nhiếp Thiên phải bỏ dở tu luyện, lặng lẽ lấy thiên nhãn nhìn trộm, phù không đại lục bên ngoài, đột nhiên tới huyền cảnh người, chính là vô độc giáo lần này thủ lĩnh Lỗ Bách, huyền cảnh hậu kỳ Lỗ Bách, không có đến trước, tự đi qua tin tức thạch, biết được bên này dị thường, hắn nhất tới rồi, Chương Cư bọn người cung kính hành lễ, gọi là sư thúc, Lỗ Bách gật đầu, lập tức trải ra khai linh hồn ý thức, muốn đem khối kia phù không đại lục thấy rõ tỉ mỉ. Nhưng mà, một lát sau, hắn liền nhíu mày, thấp giọng nói, kỳ quái, đem khối kia phù không đại lục toàn bộ bao lại ranh giới, thậm chí ngay cả linh hồn của hắn ý thức đều nhất định cắt đứt, hắn thả ra linh hồn ý thức, đụng chạm đến ranh giới thì, năng cảm nhận được rõ ràng bài xích lực, tu vi đạt được huyền cảnh hậu kỳ hắn, luân phiên biến ảo linh hồn pháp quyết, vẫn như cũ không thể phá tan ranh giới phòng tuyến, Tôn Hiên giải thích, sư thúc, nơi đây cổ quái. Chúng ta tới rồi sau đó. Cũng thử đi qua linh hồn lục soát, đối với chúng ta linh hồn ý thức, toàn bộ bị đáng ở bên ngoài. Lỗ Bách ngẩn ra, hỏi, thử qua vu trùng không? Vu độc giáo giáo đồ, đều chăn nuôi vu trùng, còn có bản mạng vu trùng có thể dùng. Ở Lỗ Bách đến xem, nếu chân thân bất năng thâm nhập, đã tỉ mỉ chăn nuôi vu trùng nếm thử, có lẽ là một phương pháp. Tôn Hiên cười khổ lắc đầu, chúng ta vu trùng, cố gắng lây dính chúng ta khí tức, đồng dạng bị ranh giới xa lánh tại ngoại. Lỗ Bách âm thầm động dung. Vùng xung quanh lông mày khẽ động, trái lại hứng thú, chúng ta một đường đi tới, cách đông đảo phù không đại lục, đều là linh khí khô kiệt, chỉ có nơi đây, dĩ nhiên vẫn tồn tại một gốc cây bụi cây đại thụ che trời, có khói đặc cây có một linh khí lượn lờ. Nơi này sợ rằng không phải chuyện đùa, nội bộ tất nhiên ẩn chứa chúng ta không rõ kỳ diệu, nói như vậy chứ, hắn bắt đầu thử lấy vô độc giáo các loại bí pháp, muốn đột phá đi vào, từng con một thật nhỏ vô trùng. Cũng từ hắn ống tay áo bay ra, bay đầy khắp bầu trời, nhằm hướng phù không đại lục. Phù không trong đại lục trung tâm, lấy thiên nhãn âm thầm quan sát Nhiếp Thiên, bỗng khẩn trương, huyền cảnh cường giả chăn nuôi vu trùng, tuyệt đối đáng sợ đến cực điểm, mặc dù Lỗ Bách vô pháp bước vào, có hắn vu trùng bay vào, cũng sẽ tạo thành cự đại phiền toái. Hắn thời khắc chú ý phù không đại lục biến hóa, chợt, hắn tự bén nhạy bắt được, này cắm rễ vu dưới chân đại lục một gốc cây khỏa cổ thụ. Tự đột nhiên bị xúc động, có điểm điểm mắt thường có thể thấy được lục sắc quang thước, từ này cổ thụ nội phi giật đi ra, rót vào đến phù không đại lục tầng ngoài, trước kia vô hình ranh giới, tại nơi ta lục sắc quang thước gào thét ra thì, dần dần trở nên rõ ràng, nếu nói ranh giới, là một hình trứng yếu ớt màn sáng trình ám lục sắc, bán trong suốt, một đám tinh mỹ phiền phức hoa văn, như cổ thụ hoa văn, mơ hồ di động tại nơi bán trong suốt ám lục màn sáng. Cây văn cũng không phải là tĩnh bất động, mà là y theo phương thức đặc biệt, tới lui tuần tra tại nơi ám lục màn sáng chung, bị Lỗ Bách thả ra đông đảo vu trùng, như lá rụng vậy, bay xuống ở trong tối lục quang mạc, vô số cây văn, rồi đột nhiên lóe sáng, ám lục màn sáng tầng ngoài, hào quang rạng rỡ, nào đó lực lượng thần bí lặng yên sinh sôi, rơi vào ám lục màn sáng vô trùng, đột phát ra chói tai tiếng rít, nhất nhất bay trở về Lỗ Bách bên cạnh. Lỗ Bách thở nhẹ một tiếng, có vẻ cảm thấy thích thú, đạo, không sai. Nơi này tất thị một kỳ địa, hắn chủ động đem vô trùng thu hồi, cũng không có kế tục phóng xuất ra tinh thần ý thức nhận biết, mà là vẻ mặt ngưng trọng nói với Chương Cưu, đợi lát nữa bên trong giáo những tiên thiên đó cảnh người, toàn bộ đều có thể tới rồi. Đợi cho bọn họ chạy tới, ngươi dẫn bọn họ, trước đem một nam một nữ kia giết, sau đó sẽ tinh tế kiểm tra, tại đây khối phù không trong đại lục, nhất định tồn tại nào đó kỳ diệu, cố gắng hội là của ngươi một cơ duyên. Chương Cưu ở trước mặt hắn, biểu hiện vũ phát ôn hòa khiêm tốn, nhu thuận đạo, sư thúc yên tâm, Lỗ Bách rất hài lòng thái độ của hắn, gật đầu, về phần ngươi chết đi con kia bản mạng vu trùng, chờ trở lại bên trong giáo, tái chọn một con luyện hóa phục tùng là được, đa tạ sư thúc. Chương Cưu tiếng hoang hô đạo, phù không trong đại lục trung tâm, lấy thiên nhãn đem tất cả chiếu rọi trái tim nhiếp thiên, ám thở vào một cái, ý thức được ngay cả huyền cảnh hậu kỳ Lỗ Bách cũng không thể đơn giản lúc đi vào, hắn sẽ không tái khẩn trương, về phần đến tiếp sau sẽ chạy tới, vu độc giáo này càng nhiều hơn tiên thiên cảnh người, hắn tịnh lo lắng, hắn vì vậy tĩnh hạ tâm lai, kế tục tự thân tu luyện. Lỗ Bách đem đông đảo vu trùng thu hồi, không hề thả ra linh hồn ý thức cảm ứng thì, dần dần rõ ràng ám lục màn sáng, lại từ từ tiêu thất, Bùi Kỳ Kỳ từ đầu đến cuối, đều không để ý đến biến hóa của ngoại giới, nàng không có trời mắt có thể vận dụng. Cũng không rõ ràng lắm ngoại giới chuyện gì xảy ra, ở nhiếp thiên trợn mắt nửa ngày, Hữu An tỉnh lúc tu luyện, nàng tựa hồ cũng biết tạm thời không gặp nguy hiểm, nàng đối nhiếp thiên thần bí nhận biết, kỳ lạ thấy rõ lực, vô cùng tín nhiệm, tỉnh tọa trung nhiếp thiên, lấy tâm thần thẩm tra đang điền linh hải, bỗng nhiên chú ý tới nhân lúc trước ám lục màn sáng rõ ràng bày ra, hắn cây cỏ vòng xoáy nội nổi lơ lửng, nơi phát ra vu dơ lên trời cự linh tàn niệm, tăng lên ngưng tụ thành hình, giá. Hắn âm thầm kinh ngạc, bỗng nhiên sinh ra một suy đoán, nơi đây và cái kia cây cỏ tinh khí nồng nặc như nước kỳ địa, có thể tồn tại liên hệ nào đó, cây cỏ vòng xoáy ở chỗ này, lượn vòng nhanh hơn, hắn tụ tập dơ lên trời cự linh tàn niệm, chưa từng tự đã có tự sắp hàng, cũng bởi vậy thay đổi khoái, chẳng lẽ lại cùng dơ lên trời cự linh có liên quan, ôm cái ý niệm này, hắn tạm dừng đối linh thạch nội linh lực thu nạp, đột nhiên đưa tay hướng thiên, lấy thần bí kia đất khách pháp môn, tụ tập linh lực. Bí pháp khẽ động, hắn lập tức cảm ứng được tinh thuần cây có một linh khí, từ bát phương hội tụ hướng lòng bàn tay, hắn cái tay kia, trong khoảnh khắc cuốn nhẹ nhẹ xanh nhạt cây có một linh lực, theo càng nhiều cây có một linh khí tụ lại ngưng kết, một xanh biếc linh khí cầu lặng yên hình thành, đáng tiếc thị, hắn đang điền linh hải nội cây cỏ vòng xoáy, từ lâu tích lũy đầy đủ cây cỏ tinh khí, đạt tới lần sau đột phá điểm tới hạn, cảnh này khiến, cây cỏ vòng xoáy tựa hồ bất năng kế tục thu nạp cây cỏ một linh khí. Lòng bàn tay ngưng kết xanh nhạt linh khí cầu, dần dần thành lớn, tuy có nhẹ nhẹ cây cỏ một linh khí giật vào cơ thể nội, hay không có biện pháp dung nhập cây cỏ vòng xoáy, hắn đẻo gọt nửa ngày, tự hiểu được, chỉ có chờ hắn cảnh giới lần thứ hai đột phá, cây cỏ vòng xoáy phát sinh biến đổi lớn, mới có thể dắt càng nhiều cây cỏ khí vào ở, lúc này cây cỏ vòng xoáy, rõ ràng đã đạt được dung nạp cực hạn, bất khả hấp thu, mới có thể dùng để công kích. Trầm ngâm nửa ngày. Nhìn ngưng kết hình thành linh khí cầu, hắn trái lại âm thầm chờ mong càng nhiều vu độc giáo tiên thiên cảnh người bước vào trong đó. Ngay hắn chuẩn bị thử xem trước cây có một linh khí hình thành linh khí cầu uy lực thì, Bùi Kỳ Kỳ hốt mở mắt ra, ngạc nhiên xem ra, nhiếp thiên, ngươi ngưng kết là cái gì? Bùi Kỳ Kỳ đôi mắt sáng tráng thần kỳ quang, ta có thể cảm giác được, tại nơi xanh biếc hình cầu nội, ẩn chứa rất nồng nặc cây cỏ lực, là của ta một loại công kích thủ đoạn. Nhiếp thiên đáp lại nói, công kích thủ đoạn. Bùi Kỳ Kỳ con mắt hiển mê hoặc, do dự một chút, nàng nhẹ giọng nói, vì sao từ linh khí cầu nội, ta cảm ứng được tràn đầy cây cỏ tinh khí, ta nghe nói, tu luyện cây cỏ linh quyết người, rất dễ chữa trị thân thể thương chế. Cái kia, nói đến nơi đây, nàng có chút ngượng ngùng, đạo, ta kỳ thực bị thương nhẹ. Nhiếp thiên lập tức lĩnh hội nàng trong lời nói hàm nghĩa, mỉm cười, nói rằng, linh khí này cầu nội ẩn chứa cây cỏ lực, ta bởi vì cảnh giới bất túc, tạm thời vô pháp hấp thu, nếu không, ta đi thử một chút kháng, cho ngươi tới trị hết thương thế. Bùi Kỳ Kỳ mắt hơi sáng, vậy ngươi thử xem ba. Nhiếp thiên đứng dậy, đi tới sau lưng nàng, lòng bàn tay một quả linh khí cầu, cũng bị kéo trứ, hắn dùng không cái tay kia, Án hướng Bùi Kỳ Kỳ phía sau, một luồng linh lực hỗn tạp toái tinh hồn lực, đi thăm dò kháng Bùi Kỳ Kỳ nói thương thế, đến từ hắn một luồng linh lực, tiến nhập Bùi Kỳ Kỳ trong cơ thể chốc lát, Nhiếp Thiên sắc mặt tự chợt biến đổi, nhân linh lực nội, tồn tại hồn lực, ở vào ở Bùi Kỳ Kỳ khu thân thời gian, hắn tựu trong nháy mắt nhìn thấu huyền diệu, ngay Bùi Kỳ Kỳ kinh mạch huyết quản trong, lúc này lại có chứa nhiều toái tiểu nhân không gian quan nhận, này không gian quan nhận phân minh đựng không thuộc về Bùi Kỳ Kỳ tiên huyết khí tức, toái tiểu nhân không gian quan nhận, như đao nhọn, ở kỳ trong cơ thể du đảng, chính hư hao trứ Bùi Kỳ Kỳ huyết nhục, hắn tỉ mỉ cảm thụ, rất nhanh thì ý thức được, này toái tiểu nhân không gian quan nhận, hẳn là đến từ chính tọa bị xuyên thủng hỏa sơn, ngươi thấy được. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ giọng nói, Nhiếp Thiên sắc mặt ngưng trọng gật đầu, thương thế của ngươi thế không nhẹ, ngươi thấy không gian quan nhận, thuộc về đánh chết địa viêm thú dị tộc lực, Bùi Kỳ Kỳ cúi thấp đầu, ta cảnh giới bất túc, tương kỳ mạnh mẽ nhét vào trong cơ thể, cảm ngộ ở giữa không gian ảo diệu thì, đã ở bị nó thương tổn trứ, muốn hoàn toàn luyện hóa, lĩnh ngộ này không gian quan nhận sở hữu bí mật, ta cần thời gian rất lâu, nếu như là trước đây, không có địch nhân hoàng tí, ta là có nắm chắc. Thế nhưng, bên ngoài những vô độc giáo đó giáo đồ, rất nhanh thì hội xông tới, hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên thần tình túc mục, thấp giọng nói, ta đi thử một chút, Bùi Kỳ Kỳ thương thế, so với nàng nói muốn nghiêm trọng hơn, Nhiếp Thiên một luồng linh lực, ở trong cơ thể nàng tới lui tuần tra một vòng, ngoại trừ đang điền linh hải vô pháp thâm nhập, còn lại đều tìm kiếm thật kỹ, trong cơ thể nàng không gian quan nhận, có hơn 10 cái nhiều mảnh nhỏ không gian quan nhận, hoạt động ở trong nàng kinh mạch huyết quản. Thủy chung ở phá hư máu thịt của nàng và sinh cơ, Nhiếp Thiên rất rõ ràng nhìn thấy, nàng mấy cái huyết quản đều gần gãy, ngay cả bộ phận cốt cách đều xuất hiện rõ ràng vết rạn, nàng đang lấy lực lượng của nàng, ở áp chế này không gian quan nhận, lấy linh lực đi nếm thử trị hết thân thể bị thương, đáng tiếc thị, nàng cũng không phải là Nhiếp Thiên, không có siêu cường tự lành lực, lấy nàng lực lượng của chính mình, muốn đem thương thế khôi phục, sợ rằng cần có chút dài dòng thời gian, ở nơi này trị hết trong quá trình. Nàng vẫn không thể chiến đấu, bằng không thương thế còn có thể nặng thêm. Nhiếp Thiên trầm ngâm mấy, tự thử ngưng tụ linh khí cầu nội cây có một linh lực, muốn rưới vào trong cơ thể nàng, ban trợ nàng trị hết này gân mạch và cốt cách thương chế. Chỉ là, cũng không biết nguyên nhân gì, linh khí cầu nội tích chứa cây có một linh khí, tự hồ căn bản vô pháp dật nhập trong cơ thể nàng. Nhiếp Thiên nhiều lần nếm thử, đều tìm không được bí quyết, cuối chỉ có thể bất đắc dĩ thôi, không được. Hắn lắc đầu. Vẻ mặt xin lỗi nói rằng, có lẽ là ngươi không có tu luyện cây cỏ lực, không cụ bị loại này đặc tính, sở dĩ này nồng nặc cây cỏ một linh khí, vô pháp lấy ta phương thức, nhét vào trong cơ thể của ngươi. Quên đi, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, cũng không có bảo quá lớn kỳ vọng. Bùi Kỳ Kỳ mệt mỏi thoáng giật lại khoảng cách với hắn, nói rằng, ngươi kế tục tu luyện của ngươi ba, không cần để ý tới ta, thương thế của ngươi thế kỳ thực rất nặng. Nhiếp Thiên muốn nói lại thôi. Không có chuyện gì, còn có thể áp chế. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc đạm mạc, chờ xử lý xong tiến vào vô độc giáo giáo đồ, ta sẽ có đầy đủ thời gian, đem thương thế trị hết, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nhiếp Thiên nhưng thật ra muốn giúp mang, thế nhưng khổ nỗi không có biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, lần thứ hai tiến hành tự thân tu luyện. Một khắc đồng hồ sau, đi qua thiên nhãn, hắn chú ý tới dần dần có vô độc giáo tiên thiên cảnh người, từng cái đến. Nhưng những vô độc giáo đó người của, nhưng thật ra tịnh không nóng nảy động thủ, tự hồ biết hắn và Bùi Kỳ Kỳ lợi hại, kế tục đang đợi, Nhiếp Thiên cũng ngưng thần tu luyện, vừa một hồi, thu nạp linh thạch nội linh lực hắn, ầm ầm chấn động, đang điền linh hải nội, cây cỏ vòng xoáy trung tâm, này đắc tự dơ lên trời cự linh tàn niệm, cuối cùng từ vô tự trạng thái, kinh qua cây cỏ vòng xoáy mấy tháng tổ hợp, hơn nữa nơi đây đặc thù hoàn cảnh, thành công sắp hàng thành hình. Đông đảo tàn niệm ngưng tụ thành tập hợp chốc lát, thì có một luồng lũ ý niệm trong đầu, từ cây cỏ vòng xoáy di động thăng đi ra, thiên một thuật, xuất xứ từ dơ lên trời cự linh ý niệm trong đầu, rõ ràng ánh vào Nhiếp Thiên linh hồn ký ức, thật sâu dấu vết xuống tới, hóa thành một loại huyền ảo pháp quyết, thiên một thuật, chia làm thiên một trọng sinh thuật và thiên một kinh thức thuật, hắn lấy linh hồn nhận biết, từ trí nhớ kia trong vòng, đem dơ lên trời cự linh đái cho hắn bí thuật, nhất nhất giải thích ra. Song lưỡng chủng kỳ diệu vận chuyển pháp môn, tên là thiên một trọng sinh thuật pháp quyết, năng trong thời gian ngắn trị hết trong cơ thể thương chế, nếu là hắn có đầy đủ cây cỏ linh dịch, gân mạch nặng liên và gãy chi sống lại, đều có thể đơn giản thực hiện, thiên một kinh cức thuật, chính là thiên mục thuật một loại khác phương thức vận chuyển, đi qua đem cây cỏ lực đánh vào đối thủ trong cơ thể, lệnh cây cỏ lực diễn hóa thành sắc bén bụi gai. Sắc bén bụi gai, có thể ở địch thủ trong máu thịt, sinh ra đầy bụi gai cành cây. Bụi gai sắc bén, đủ để xuyên thấu đối phương thân thể. Hắn tinh tế cảm thụ được thiên mục thuật lưỡng chủng vận chuyển pháp môn, tạm dừng tự thân tu luyện, dụng tâm đẽo gọt. Một lúc sau, không đợi Bùi Kỳ Kỳ đồng ý, hắn lần thứ hai mượn tiền đến Bùi Kỳ Kỳ phía sau, thấp giọng nói, Bùi sư tỷ, chúng ta thử một lần nữa. Cái gì? Bùi Kỳ Kỳ kinh ngạc, ta thử lại lần nữa giúp ngươi trị hết thương thế. Nhiếp Thiên giọng nói kích động, lần này, ta thoáng có điểm nắm chặt, ngươi là nghiêm túc, đương nhiên là nghiêm túc. Nói xong, hắn một tay một lần nữa án hướng Bùi Kỳ Kỳ phía sau lưng, yên lặng vận chuyển thiên một trọng sinh thuật. Thiên một trọng sinh thuật một kích phát, hắn phân minh chú ý tới cây cỏ vòng xoáy lượn vòng tốc độ nhanh hơn, tại nơi cây cỏ vòng xoáy dưới đáy, xanh mơn mởn cây cỏ linh dịch từ từ tiêu thất. Cùng lúc đó, hắn cái tay kia biến thành thúy lục sắc, mơ hồ trong suốt huyết quản nội, hình như có lục sắc u quang chớp động, lặng yên hội tụ hướng Bùi Kỳ Kỳ hậu tâm. Nguyên lai cần vận dụng tự thân cây cỏ linh dịch, lấy cực độ ngưng tụ cây cỏ một linh lực, mới có thể khởi động thiên một trọng sinh thuật. Mắt thấy lần này dắt đi ra ngoài cây cỏ một linh khí, rốt cục năng đã bị hắn tâm thần nắm trong tay, rót vào đến Bùi Kỳ Kỳ trong cơ thể, hắn nhãn tình sáng lên, nhất thời hiểu ra, lúc trước, một quả bị kỳ ngưng kết linh khí cầu, tự hồ là bởi vì không có kinh qua hắn cây cỏ vòng xoáy rèn luyện chuyển hóa, không có giao cho bản thân của hắn khí tức, sở dĩ vô pháp vì hắn sử dụng, thiên một trọng sinh thuật, ỷ lại, chính là hắn cây cỏ vòng xoáy nội, lần lượt ngưng luyện cây cỏ linh dịch. Ti ti lũ lũ cây cỏ một linh khí, ngầm có ý hơi thở của hắn, mang theo ôn nhuận năng lượng, bị hắn lấy thiên một trọng sinh thuật nắm trong tay, hối nhập Bùi Kỳ Kỳ hậu tâm. Đi qua toái tinh hồn lực, hắn đột nhiên cảm thấy được, ở Bùi Kỳ Kỳ hậu tâm bộ vị, bị bén nhọn không gian quan nhận cấp phá hư huyết nhục, quả thực đang nhanh chóng khôi phục. Mấy cây Bùi Kỳ Kỳ gần gãy gân mạch, song này tinh thuần cây cỏ một linh lực tẩm bổ, cực nhanh dính hợp, ngay cả kỳ lưng cốt cách vết rạn. Ở cây cỏ một linh khí dũng mãnh vào thì, cũng bị nhạt đi vết tích, Nhiếp Thiên tinh thần đại chấn, lần thứ hai dắt càng nhiều hơn cây cỏ một linh lực, hắn năng thấy tự thân cây cỏ vòng xoáy dưới đáy cây cỏ linh dịch, một chút giảm bớt, trái lại Bùi Kỳ Kỳ, đỉnh trực thân thể khẽ rung lên, đôi mắt sáng tia sáng kỳ dị liên liên, Nhiếp Thiên đặt tại sau lưng nàng cái tay kia, ấm áp không gì sánh được, ti ti lũ lũ dòng nước ấm, từ đó thả ra ra, hóa thành nghìn vạn lần tơ nhện. Một chút chữa trị nàng gân mạch và cốt cách bị thương, này thương thế, lấy nàng lực lượng của chính mình, khả năng cần hơn một tháng mới có thể khỏi hẳn, nhưng lúc này, các loại thương thế, đều lấy có thể cảm ứng rõ ràng tốc độ, cực nhanh địa khôi phục, đưa lưng về phía Nhiếp Thiên nàng, trong trẻo nhưng lạnh lùng mặt cười hiện đầy kinh hỉ, nàng vẫn biết Nhiếp Thiên có chứa nhiều thần bí, nhưng vẫn không có dự liệu được, Nhiếp Thiên lại có năng lực, ban trợ nàng khôi phục nhanh chóng, cực trong khoảng thời gian ngắn. Nàng cũng cảm giác làm phức tạp nàng đã lâu thương thế, đã được rồi hơn phân nửa. Trong lòng nàng minh bạch, lần này không có Nhiếp Thiên ban trợ, nàng kế tiếp nếu như mạnh mẽ và Vu Độc Giáo giáo đồ động thủ, sau tất nhiên muốn bị thương nặng. Số lượng đông đảo không gian quan nhận, hội thời thời khắc khắc thương tổn nàng, phá hư huyết nhục cùng sinh cơ của nàng. Ngay nàng âm thầm cảm khái thì, bên tai truyền đến Nhiếp Thiên một tiếng thở nhẹ, Vu Độc Giáo người của vào được, nàng chủ động đứng lên, cắt đoạn và Nhiếp Thiên liên hệ. Ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Nhiếp Thiên, khó có được lộ ra một luồng cười yếu ớt, như bách hoa nở rộ, ta không sao. Hoàng ngồi ngay ngắn tại chỗ Nhiếp Thiên, ngẩng đầu nhìn nàng nụ cười trên mặt, một thời có chút thất thần, vĩnh viễn đều là đạm nhiên lạnh lùng nàng, rất ít cười quá, nàng tuyệt thế dung mạo, cho dù chích tăng thêm đinh điểm tiếu ý, cũng làm cho Nhiếp Thiên có loại thần hồn điên đảo cảm giác, ngươi thế nào? Bùi Kỳ Kỳ thân thiết địa thấp giọng hỏi, Nhiếp Thiên phục hồi tinh thần lại. Hơi nhất kiểm tra, liền phát hiện cây cỏ vòng xoáy nội cây cỏ linh dịch, ngắn trong thời gian ngắn tiêu hao quá bán. Hắn lắc đầu, ta không sao. Hoàng Huyền phù hắn lòng bàn tay một quả linh khí cầu, khi hắn cây cỏ lực thiếu sót thì, rốt cuộc tìm được tuyên tiết khẩu, điên cuồng hối nhập trong đó. Một quả linh khí cầu, mấy tự biến mất, Nhiếp Thiên cây cỏ vòng xoáy lượng vòng luyện hóa, có thể dùng tiêu hao cây cỏ linh dịch, bổ sung không ít, nơi đây đối với ta hữu ích. Hắn nhoẻn miệng cười, nói rằng ta ở trên người ngươi tiêu hao cây cỏ một linh lực, năng trong thời gian ngắn bổ sung trở về, đợi cho xử lý xong những Vu Độc Giáo đó người của, ta kế tục giúp ngươi chữa thương. Ngươi tận khả yên tâm chiến đấu, ngươi thương thế bên trong cơ thể, ta có thể giúp ngươi nhất nhất khôi phục. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, ta tin tưởng. Nhiếp Thiên cười ha ha, đứng lên, đem Viêm Tinh gọi ra, đạo, lần này vào Vu Độc giáo người của, cùng sở hữu 9 người, ngoại trừ lúc trước thoát đi 2 người, mới tới 7, chỉ có một người ở tiên thiên cảnh hậu kỳ, không quan hệ. Bùi Kỳ Kỳ trấn định tự nhiên, hai tiên thiên cảnh hậu kỳ người, giao cho ta là được, không cần như vậy. Nhiếp Thiên nhếch môi, trong mắt tràn đầy giả dối hung hãn, ngươi còn nhớ rõ ta là thế nào đánh lén tên kia Lôi Sơn tên sao? Ở chỗ này, Vu Độc giáo phàm cảnh và huyền cảnh người, liên linh hồn ý thức đều không có biện pháp thâm nhập. Mà ta, có khi là biện pháp, âm thầm tập giết bọn hắn, ngươi ở đây trên mặt nổi hướng dẫn, ta tìm ẩn chỗ tối phối hợp, chúng ta liên thủ đem khối này phù không đại lục, chế tạo thành sở hữu tiên thiên cảnh người mộ địa, cũng tốt. Bùi Kỳ Kỳ hăng hái dạt dào, trăm mét đại thụ dưới, lấy Chương Cưu cầm đầu Vu Độc giáo 9 người, kết bạn mà đi. Từng con một hơi nhỏ sâu, như mưa khắp trời, bay vần quanh thân, đủ mọi màu sắc vu trùng, đến từ chính mặt khác 7 người, 7 người kia đi qua vu trùng tới cảm ứng huyết nhục hướng đi, chính vì Nhiếp Thiên và Bùi Kỳ Kỳ nhanh chóng điều tra ra, Chương Cưu đám người tinh thần ý thức, cũng theo đó khuếch tán, tìm khắp nơi tìm, không bao lâu, bọn họ dẫn đầu thấy nhất cổ thi thể thuộc về Hà Húc, bị không gian lưỡi dao sắc bén xuyên thủng mà chết, Hà Húc quả nhiên là bị giết, Chương Cưu cau mày. Không để ý đến cụ băng lãnh thi thể, kế tục thâm nhập, một lúc sau, ở tiền phương ngũ sắc vu trùng, đột truyền đến chói tai kêu to, Vu Độc giáo 9 người, nhanh chóng chuyển động, cực nhanh về phía trước, rất nhanh, bọn họ liền thấy bị đông đảo vu trùng vây quanh Bùi Kỳ Kỳ, Bùi Kỳ Kỳ hậu phương, Ngô Thúy và La Đình thi thể, cũng đồng thời bày biện ra tới, Ngô Sư Muội, La Sư Muội, mới tới 7 Vu Độc giáo giáo đồ, thấy Thanh Tú Ngô Thúy và Diễm Lệ La Đình. Trở thành hai cổ tân tăng thi thể thì, đều rõ ràng động giận dữ, nhất là cái kia tiên thiên cảnh hậu kỳ Kim Lân. Kim Lân ái mộ La Đình nhiều, việc này mọi người đều biết, đương La Đình băng lãnh thi thể hiển hiện thì, hắn con ngươi nổi lên một tầng huyết sắc, tiện nhân. Kim Lân vành mắt tẩn xích, lập tức thả ra vu trùng, đánh về phía Bùi Kỳ Kỳ, sừng sững tại chỗ Bùi Kỳ Kỳ, thần sắc đạm mạc, tứ bả dài nhỏ vô tích kiếm huyền phù quanh mình, mũi kiếm mạo hiểm suy suy bạch quang. Bạch quang tự giảo động không gian dị biến, một bó bó buộc sáng loáng không gian lưỡi dao sắc bén, tại nơi tứ coi vô tích kiếm là trung như ẩn như hiện, như là không ngừng xuyên toa vu không gian tường kép, đợi cho một con chích thuộc về Kim Lân vu trùng, truyền ra chói tai tiếng rít, bay vọt đến thì, con ngươi của nàng có mảnh vỡ không gian cấp tốc thành hình, hưu hưu hưu, sáng loáng không gian lưỡi dao sắc bén, đang xen vào nhau, tạo thành màn sáng, bảo vệ quanh mình, sở hữu bị Kim Lân điều động vu trùng. Nhất tới gần màn sáng, đột nhiên tứ phân ngũ liệt, ở trước mắt rơi lả tả xuống đất, Bùi Kỳ Kỳ đúng không? Chương Cưu dáng tươi cười khả cúc, thật không ngờ chúng ta nhanh như vậy phải đi mà quay lại ba. Và ngươi một đạo mà tiểu tử kia đâu? Nhượng hắn ra đi, ta nhượng hắn đi trước. Bùi Kỳ Kỳ vẫn không nhúc nhích, bộ mặt biểu tình không có bất kỳ biến hóa rất nhỏ, đi trước. Chương Cưu sửng sốt một chút, hữu lấy tinh thần ý thức tinh tế nhận biết. Quả thật không có ở bên cạnh nhận thấy được Nhiếp Thiên sinh mệnh dấu hiệu, không có khả năng. Sa Thành trầm giọng nói, khối này phù không lục địa, nói lớn không lớn, thuyết tiểu cũng không nhỏ, lúc trước Nhiếp Thiên truy kích hắn đến ven giải đất, vừa nhìn thấy Tôn Hiên tới rồi, lập tức lại rụt trở về, lúc, càng nhiều vu độc giáo phàm cảnh cường giả lặng yên phủ xuống, mơ hồ đem khối kia phù không lục địa vây quanh, những người đó, đều phóng xuất ra đựng hồn lực ý thức tìm kiếm bát phương, thử tiến nhập. Ngay trong bọn họ, không có một nhận thấy được có người ly khai, ý vị này, Nhiếp Thiên vẫn như cũ tại đây khối thần bí khó lường phù không lục địa, căn bản chưa từng rời đi, trước mặt kệ tên tiểu tử kia, giết tiện nhân kia, chúng ta chậm rãi tìm đó là. Kim Lân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên phóng xuất ra thuộc về hắn con kia bản mạng vu trùng, đó là một con thanh sắc thằng lằn nửa thước trường, da lóng lánh mưa lất phất thanh quang, vừa bay hướng Bùi Kỳ Kỳ. Tựu nhe răng trợn mắt địa cắn xé mà đến, sở hữu bị Kim Lân bắt chuyện đi ra ngoài vu trùng, tự hồ cũng lấy con kia thanh sắc thằng lằn dẫn đầu, đợi cho nó bay ra thì, đông đảo vu trùng mạnh phân tán ra tới, xuyên thấu không gian lưỡi dao sắc bén khe, lặng yên tiếp cận, Bùi Kỳ Kỳ vu ngón tay khép lại, hóa hai ngón tay vi kiếm, hư không chém rụng, một chùm không gian lưỡi dao sắc bén, nhân nàng đầu ngón tay dẫn động, đột nhiên hội tụ, bảy chùm không gian lưỡi dao sắc bén, ngưng tụ làm một. như hàng quang bốn phía kiếm quang, mang theo không gian lực lượng phong duệ ảo diệu, nhấc lên không gian rung động, suy suy, một đạo hẹp dài không gian lưỡi dao sắc bén, chém rụng chi tế, không gian như bị ngắn thuấn xé rách, Kim Lân bản mạng vu trùng, mắt thấy đạo kia không gian lưỡi dao sắc bén chém tới, thân hình hơi sợ run, phản phất cảm ứng được đạo kia không gian lưỡi dao sắc bén đáng sợ, không ngừng tới lui tuần tra lánh, chậm rạp rối bù, không gian lưỡi dao sắc bén sở lướt qua, tầng tầng không gian rung động hiện lên, bị vây không gian quan nhận chém rụng quỷ tích thật nhỏ vô trùng, tử rơi đầy đất, hư không khiêu động không gian lưỡi dao sắc bén, cũng theo thanh sắc thằng lằn rất nhỏ điều chỉnh quỷ tích, có linh tính, đuổi con kia thằng lằn, Kim Lân thần sắc khẽ biến, quát dẹp đường, nữ nhân này lợi hại, Chương Cư hừ một tiếng, nàng nếu là không lợi hại, ta sẽ vết thương đầy người, hắn chợt thân thủ, ngón tay hướng xa thành, còn có mấy cái khác vô độc giáo giáo đồ, mắng, còn chần chừ đứng đó làm chi, Chương Cư hay ở Bùi Kỳ Kỳ dưới sự đuổi giết, một đường chật vật chạy ra khối này phù không lục địa, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng Bùi Kỳ Kỳ thực lực kinh khủng, đã bị trọng thương hắn, không muốn cùng Bùi Kỳ Kỳ tử chiến, liền dục người khác động thủ. Bao quát Sa Thành ở bên trong, đối với phân phó của hắn, đều không dám không nghe theo, hắn nhất ra lệnh, trừ hắn ra bên ngoài mọi người, đều âm thầm câu thông vu trùng, cùng nhau hướng Bùi Kỳ Kỳ làm khó dễ. Đột nhiên, khắp bầu trời đủ mọi màu sắc vu trùng, như rậm rạp rối bù mưa phùn vậy, rơi mà đến, một con chích hình thể giác đại, thuộc về những người đó bản mạng vu trùng, cũng đều lần lượt gào thét ra, phóng xuất ra kẻ khác bên tai xé rách điên cuồng tiếng rít, phi phát tới. Đối mặt với số lượng đông đảo vu trùng bao phủ, Bùi Kỳ Kỳ chân mày to rốt cục nhẹ nhàng nhăn lại, nàng trong suốt ngọc thủ hư không lạp xả dắt, linh quyết biến ảo, từng tầng một mắt thường có thể thấy được không gian liễm diễm, như nước văn nhẹ nhàng rung chuyển ra, sừng sững tại chỗ Bùi Kỳ Kỳ, đạo kia cao to thanh lệ thân ảnh của, ở tầng tầng không gian liễm diễm ở giữa, phản phất phân hóa hàng vạn hàng nghìn, hơn 10 người Bùi Kỳ Kỳ, đồng thời hiển hiện vu những vu độc giáo đó giáo đồ trong mắt. Như là bị vây bất đồng không gian tường kép, căn bản không thể nào bắt được chân thực, tiếng rít trứ vô trùng, đầu óc choáng váng, ở đám không gian tường kép nội, tìm trứ bóng dáng của nàng, nàng và sư phó của nàng bất đồng. Chương Cưu ngưng thần nhìn kỹ nửa ngày, sắc mặt dần dần ngưng trọng, nàng lĩnh ngộ không gian bí thuật, tịnh không chỉ có chỉ là xây dựng không gian truyền tống trận, tiến hành hư không truyền tống. Nàng sở tinh thông không gian pháp quyết, chính là bén nhọn nhất một loại, cực kỳ am hiểu chiến đấu. Tu luyện không gian bí pháp người, thường thường không có cùng trọng điểm điểm, một loại là chuyên chú vu không gian pháp trận xây dựng, như chân Huệ Lan giống nhau, tinh thông sở có không gian truyền tống trận kiến tạo, năng tổ kiến nhảy qua vực đại hình không gian truyền tống trận, thụ vạn nhân kính ngưỡng, còn có một loại, còn lại là trọng điểm chiến đấu, lấy các loại không gian bí pháp, tới cường hóa tự thân chiến lực, giá một loại người, khả năng ở trên không đăng lúc pháp trận xây dựng trên có khiếm khuyết. Nhưng cá nhân sức chiến đấu lại kinh người đến cực điểm, hoành hành đại hoang vực Triệu Sơn Lăng, trọng điểm hai loại này, cho nên mới phải chiến lực vô cùng, ở đồng cấp người nổi tiếng, trước mắt Bùi Kỳ Kỳ, lựa chọn trọng điểm điểm, rõ ràng và sư phó của nàng chân Huệ Lan bất đồng, mà là như Triệu Sơn Lăng giống nhau, đi qua các loại không gian bí pháp, cường đại rồi bản lãnh chiến đấu tài nghệ, xích lạp, Chương Cư ngôn ngữ vừa rơi xuống, một con mặt lục sắc thiềm thừ. Đã bị đạo kia hẹp dài không gian lưỡi dao sắc bén cắt thành hai đoạn, con kia bản mạng vu trùng, đến từ vu độc giáo một tiên thiên cảnh trung kỳ người, người nọ ở mặt lục sắc thiềm thừ tử vong chốc lát, kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng cùng phúng tiên huyết, thân hình hắn cũng hơi lộ ra bất ổn, loạn choạng trứ, sau này cấp lùi lại mấy bước, đợi cho hắn thối lui đến một gốc cây đại thụ che trời thì, lưng đột bị một đạo lục sắc cây cỏ linh quang rót vào, hắn kinh hô một tiếng, chợt quay đầu lại đi ngắm. Lại không có gì cả thấy, nhưng mà, một đạo giật nhập trong cơ thể hắn lục sắc cây cỏ linh quang, giật nhập trong cơ thể hắn huyết nhục thì, lại như là một loại cây mọc rễ nảy mầm, lục sắc cây có một linh khí, đột nhiên bắt đầu hút ra trong cơ thể hắn sinh cơ, cực trong thời gian ngắn ở bộ ngực hắn bộ vị, lục sắc làm một bụi cây xanh biết cây giống vẫn ở chỗ cũ hút vào máu thịt của hắn khí tức, dài nhỏ sắc bén cành cây, cánh đâm thủng trái tim của hắn, từ hắn vỏ nội nổi lên đi ra. Nhánh cây kia, đâm rách da thịt thì, còn là xanh mơn mởn quang mang, có người tìm ẩn chỗ tối giết ta, trái tim bị đâm nứt ra người nọ, trước khi chết, tài rồi đột nhiên tỉnh ngộ lại, lớn tiếng kêu thảm thiết, chính quan tâm mọi người vây đánh Bùi Kỳ Kỳ Chương Cưu, mạnh quay đầu, liền thấy có lục sắc hào quang, từ bộ ngực hắn từng cây một đâm ra, này lục sắc hào quang,